Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 929, làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Anh còn chưa kịp đi xem thú vật trong rừng giờ phút này. Sau khi nghe Phản U nói, Thương Vi nói thẳng, hoặc là giao Tử Viêm ra, hoặc là sau bữa tiệc, bổn quân xông vào động phủ của ngươi, tự mình đưa Tử Viêm ra. Tự ngươi chọn đi, sư huynh hà tất phải hùng hổ dọa người như thế. Ta biết năm đó ngươi và Tử Viêm cũng xem như có chút giao tình, nhưng yêu là yêu, thần là thần. Yêu nghiệt sao xứng làm bằng hữu với thần. Phản U nói, xem ra ngươi chọn vế sau, cũng được thôi. Thương Vi cũng không cãi cỏ. Phản U hơi im lặng trong chốc lát, sau đó nở nụ cười âm hiểm. Sư huynh, ngươi vẫn luôn tự cho mình là đúng nhỉ? Ngươi muốn cứu vớt Tử Viêm, có phải cũng nên xem thử Tử Viêm có bằng lòng hay không đúng không? Hắn làm vật cưỡi của ta, được ăn ngon uống tốt, địa vị cũng xem như tôn quý. Ta có bao giờ bạc đãi hắn chút nào chưa? Ánh mắt của Thương Vi trầm xuống. Tử Viêm đứng đầu thập đại yêu vương, tính cách hơi bướng bỉnh, lòng tự trọng cực mạnh. Lúc làm yêu vương, ngoại trừ để yêu đế cưỡi mấy lần ở bên ngoài thì bất cứ thần tiên hay yêu quái nào khác đều chưa từng được đến gần hắn. Bây giờ, vậy mà Phản U lại nói chưa bao giờ bạc đãi Tử Viêm. Ha ha, Tống Anh cười khẽ một tiếng. Phu quân, lời mà vị thần quân này nói thật có ý tứ. Nếu muốn để chính Tử Viêm tự chọn thì vì sao không thả Tử Viêm ra? Đối phương không ra thì làm sao chọn được? Dựa vào miệng của vị thần quân này sao? Chẳng lẽ y là cây lưỡi hóa thành thần tiên? Thật biết nói chuyện, Tống Anh vừa dứt lời, khắp nơi đều yên tĩnh. Làm càn, đột nhiên có một nữ tiên bật dậy, hoa y tung bay. Nàng ta bay lên, tung tiên lực thẳng vào Tống Anh. Tống Anh kịp thời tránh được, ôm lấy cánh tay Thương Vi, nhìn hắn bằng ánh mắt trông mong. Phu quân, người ta hơi sợ. Thương Vi nheo mắt, đánh ngược tiên lực kia trở về. Nữ tiên kia lập tức bị nện xuống đất, sắc mặt tái xanh. Thương Vi thần quân, nữ nhân ti tiện này dám càn quấy như vậy trước mặt Phản U thần quân, sao người có thể dung túng như thế? Chẳng lẽ tình cảm giữa sư huynh đệ còn không bằng một nữ tử con người sao? Nữ tiên kia vội vàng hô lên. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở bổn quân. Năm đó, trước khi sư tôn đi về cõi tiên đã từng dặn dò bổn quân phải chiếu cố sư đệ. Nếu sư đệ làm sai thì cứ việc khiển trách. Bây giờ bổn quân nghĩ đến lời này, lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Thương Vi chậm rãi mở miệng. Phản U, ngươi làm sai chuyện gì? Không cần bổn quân nhiều lời đúng không? Tuy rằng bây giờ đã hơi trễ, nhưng vẫn tốt hơn việc tiếp tục để ngươi khi sư diệt tổ. Hôm nay, bổn quân thay sư phụ đuổi ngươi ra khỏi sư môn. Từ đây về sau, ngươi không được tự xưng là đồ đệ của Phác Ảnh Thiên Tôn nữa. Còn nữa, A Anh là thê tử của bổn quân nên mọi lời nói và hành động của nàng đều có thể đại diện cho ý của bổn quân. Thương Vi nói tiếp, nữ tiên gây chuyện này là ai, hắn không quen biết. Nếu không sẽ chỉ thẳng tên họ trách mắng mấy câu. Tống Anh nghiêm túc gật đầu. Người gọi nàng là A Anh. Phản U đột nhiên cười to. Nữ tử phàm giới này mà cũng xứng với nàng sao? Tống Anh trợn to mắt. Chúng ta đang nói tới Tử Viêm, bớt kéo những chuyện khác vào đi. Thẳng thắn một chút, phu quân ta muốn Tử Viêm. Hoặc là ngươi để Tử Viêm ra ngoài, tự mình lựa chọn. Hoặc là lát nữa phu quân nhà ta sẽ đại chiến một trận với ngươi. Dù sao thì hai người này cũng là đồng môn, năng lực không chênh lệch lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu hai đại thần từ thời thượng cổ đánh nhau thì sẽ là vấn đề hơi lớn. Được thôi, nếu ngươi đã nhất quyết phải tự rước lấy nhục thì bổn quân sẽ chiều theo ý ngươi. Phản U nói xong, lấy túi thú trong ngực ra. Chỉ trong chớp mắt, giữa sân đã xuất hiện một con thú khổng lồ. Khởi Mộc thần quân hơi đau đầu. Hôm nay chính là ngày lành mà tinh vân quyền của hắn xuất thế. Hai người này có chuyện gì vậy? Sao lại làm càn ở địa bàn của hắn chứ? Cách Chương.